Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình Nói Chuyện Lúc 21 giờ mỗi tối từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần để phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quản Chuyện. Hôm nay đã là 29 Tết rồi. Nói chung là không biết là mọi người sắm sửa Tết đến đâu rồi, nhưng mà nhà mình thì trong ngực cứ tranh thủ cứ lúc nào rảnh rỗi thì chạy ra mua một ít, sắm một chút, trang trí một chút, dọn dẹp một chút chút chút. Như vậy nói chung là cũng hoàn thành được tầm 80% rồi. Vâng, thì hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập 23 nhé. Tập 23 sẽ có tựa đề Giám khảo gian lận, giao dịch ngầm. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Và mọi người ơi, nghe chuyện hay, nghe chuyện vui thì hãy nhớ động viên khích lệ cho Khủng Long Mẹ bằng cách like, share và đăng ký kênh cũng như là follow fanpage nữa. Ngoài ra các bạn cũng có thể donate, ủng hộ cho kênh qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi một video. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào nghe chuyện nha. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tổ Vũ và mọi người chỉ thấy trước mắt là một mảnh hào quang, cái gì khác thì đều không thấy. Học viên muốn khảo hạch thì đi lên phía trước, đi càng xa thì cho điểm càng cao. Thanh âm có chút mông lung chuyển đến bên tai. Giờ khắc này Tổ Vũ cảm giác mình giống như đã tiến vào mộng cảnh, bạn học chung quanh đều biến mất. Tổ Vũ mở mắt, dường như hắn đã tiến vào một thế giới khác vậy, chung quanh chỉ còn lại một mảnh trời trắng xóa. Đây là do thần văn chế tạo ư? Tổ Vũ ngây ngốc một thoáng, đây là mộng cảnh hay là ảo giác vậy? Tiểu đệ chữ máu của hắn cũng có thể chế tạo ảo giác, bất quá Tổ Vũ có thể phân biệt ra thật hay giả. Nhưng hiện tại hắn cảm giác mình thật sự đang ở một cái thế giới khác, có chút cảm giác như đang nằm mộng vậy. Cảm giác có hơi giống với trong giấc mộng ngày xưa của hắn. Đi lên phía trước là có thể được điểm càng cao. Tổ Vũ lúc này vẫn thật sự quá kinh ngạc trước thế giới của văn minh sử. Liễu Văn Ngạn nói một chữ là một thế giới. Trước kia hắn còn không quá rõ ràng, hiện tại mơ hồ đã có chút hiểu được. Đây chỉ là trong một trường thi ở Nam Nguyên mà thôi. Chắc hẳn thần văn nơi đây, dù cho lợi hại tới cỡ nào thì cũng không sẽ khó không quá cường đại. Bằng không, sẽ chẳng đưa đến Nam Nguyên này. Thần văn ở đây hình như cũng không phải là của vị nghiên cứu viên kia. Chẳng lẽ đã chân thực cụ hiện rồi sao? Không thể nào. Tổ Vũ thiện hiện ý nghĩ như vậy. Nghe nói thần văn có thể chân thực cụ hiện, nhưng cần phải cần cảnh giới rất mạnh mẽ mới được. Mấy đời phủ trưởng dường như cũng chỉ có một người lưu lại một thần văn có thể cụ hiện chân thực. Trong lòng hắn rất rối loạn, rất nhiều suy nghĩ. Tổ Vũ lắc mạnh đầu, quyết định không nghĩ ngợi thêm nữa, cứ đi lên phía trước là được. Đi xa mới có thể được hạng nhất, mới có thể lấy lại 20 điểm công huân oan uổng kia. Tổ Vũ cất bước. Vừa mới cất bước, Tổ Vũ bỗng cảm nhận được khác biệt, áp lực rất lớn. Đằng trước giống như có một bức tường khí đang ngăn cản hắn tiến lên vậy. Ý chí lực. Tổ Vũ thì thào một tiếng, sau một khắc tiểu đệ chữ máu trong đầu hắn nảy lên một cái, giống như có chút nhảy nhót, chấn động không ngừng trong đầu hắn. Bức tường vô hình trước mặt Tổ Vũ bỗng mở dần, dường như đã biến mất. Tổ Vũ bắt đầu cất bước đi tới phía trước. Hắn nhớ bản thân cách các vị giám khảo đại khái là không đến 50 mét, rất nhanh thôi là có thể đi qua. Đằng trước nhìn không thấy gì, sẽ không bị đụng vào tường đó chứ. Tổ Vũ suy nghĩ lùng tùng một thoáng, 50 mét là rất gần, hắn sẽ nhanh chóng có thể đi qua. Ngay tại lúc đám Tổ Vũ lâm vào thế giới đơn sơ ấy, vài vị giám khảo đứng bên cạnh cái bàn nhìn về phía các học viên phía trước. Giờ phút này những học viên đều mở to mắt, đủ loại biểu lộ, lùng tùng dục dịch ở trong sân.